Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 492, ngập trời ban thường. Cuối cùng nhất, Phác Thiên Thần chết rồi. Cái chết vô thanh vô tức, hết thảy, đều cùng lúc trước Phác Minh Hoa giống như đúc, trở thành trong triều quan văn, cả đời đều không có tập võ, cũng là dựa lưng vào đại thụ. An tường qua đời, Phác Thiên Thần thê tử Trần Di, tại Phác Thiên Thần tang lễ lên, khóc chết đi sống lại, nàng cuối cùng là không có nhẫn nhịn được vẻ này bi thống. Một đầu đâm vào quan tài phía trên, cũng theo Phác Thiên Thần đi, đến tận đây, Phác gia, xem như triệt để sụp đổ, đã từng cực thịnh một thời hữu tướng phủ, từ hôm nay bắt đầu. Không còn có dĩ vãng cái chủng loại kia huy hoàng. Theo thời gian trôi qua, hữu tướng phủ, Phác gia sẽ triệt để bị dìm ngập tại lịch sử Trường Hà chính giữa. Cái này một năm là cây to này xuất hiện tại Phác gia thứ 60 năm. Cùng lúc đó, Đông Thắng Tinh một loại phiến hư không phía trên, một đạo thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện, thẳng tắp mà đứng. Nếu là Thanh Lâm lúc này, định sẽ nhận ra, thân ảnh ấy, tựu là tinh hồn. Tinh hồn ánh mắt xuyên qua vô số khoảng cách, cuối cùng nhất, đã rơi vào cổ gia chính giữa cây đại thụ kia phía trên. Trăm năm qua đi, người hiểu rõ nhược thủy pháp tắc, nhưng lại, còn không có hiểu ra kiến mộc pháp tắc sao? Tinh hồn thì thào, trầm mặc một lát, tinh hồn ngẩng đầu lên, nhìn về phía hư không. Trên mặt của hắn, có ngưng trọng cùng nghiêm túc, bảy đại tinh thần, rốt cục thành lập nổi lên truyền tống cột đá sao? Tinh hồn trong mắt hơi híp, thân ảnh trực tiếp biến mất tại hư không chính giữa. Đông Thắng Tinh sở hữu tất cả tông môn, sở hữu tất cả tu sĩ, sở hữu tất cả biết được bảy đại tinh thần chi nhân. Nghe lệnh, cái này một cái chớp mắt. Một cổ ngập trời chấn động tự Đông Thắng Tinh trung tâm truyền ra. Cái này chấn động hóa thành cực lớn thanh âm, phảng phất thiên lôi, tại Đông Thắng Tinh sở hữu tất cả tu sĩ bên tai. Đột nhiên nổ vang, giờ khắc này, toàn bộ Đông Thắng Tinh ngẩng đầu. Từ Bổ Thiên Các, Thương Hàn Tông, Vũ Thần các loại này tông môn, cho tới tu vi chỉ có Cố Nguyên Cảnh, Linh Đan Cảnh tu sĩ. Đều là tại lúc này, buông xuống trong tay làm dễ dàng hết thảy sự tình. Dùng tâm linh nghe, bảy đại tinh thần, sắp hàng lâm, thanh âm kia lần nữa truyền ra. Tại truyền ra cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người là thân thể chấn động, trong mắt lộ ra ngập trời sát cơ. Trăm năm thời gian đã qua, bảy đại tinh thần, rốt cục vẫn phải đến rồi. Đây là liều chết thời điểm. Đây là bảo vệ Đông Thắng Tinh thời điểm, cái này khảo nghiệm bọn hắn, cùng bảy đại tinh thần tầm đó ai mạnh ai yếu thời điểm. Tất cả đại tông môn làm tốt hết thảy bố trí, ta tại thái cổ tinh hồn, nếu có thể bảo trụ Đông Thắng Tinh không lệch vị trí. Bản tinh hồn đem cho ngàn tên đại đế ban thưởng, vạn tên khai thiên ban thưởng, 10 vạn tên thánh vực ban thưởng. 100 vạn tên tinh hoàng ban thưởng, cùng với 10 tên đại địa chí tôn ban thưởng, 1 gã thiên không chí tôn ban thưởng. Tinh hồn mở miệng, thanh âm kiên nghị quyết đoán, rõ ràng cũng không phải là nói khoác, làm là một cái tinh cầu tinh hồn. Trên thực tế, tịnh không để ý ai chiếm cứ cái này tòa tinh cầu. Vô luận là ai chiếm cứ tinh cầu, tinh hồn vẫn là hắn. Có thể Đông Thắng Tinh tinh hồn, nhưng lại lấy ra như thế có thể nói ngập trời ban thưởng. Thật sự là làm cho người khó mà tin được. Ta mới vừa rồi không có nghe lầm. Trời ạ, ngàn tên đại đế, vạn tên khai thiên, 10 vạn tên thánh vực, 100 vạn tên tinh hoàng. Mấu chốt nhất chính là, còn có 10 tên đại địa chí tôn, 1 gã thiên không chí tôn ban thưởng A-hát. Cái này Đông Thắng Tinh tinh hồn, đến tột cùng cường đến trình độ nào? có thể đem người cho ngạnh xanh xanh tăng lên đến loại này cấp bậc. Đại địa chí tôn a, cho dù là có di chứng, ngày sau không thể lại đột phá, có thể nếu là có thể trở thành đại địa chí tôn. Đây hết thảy cũng đều đáng giá a hát. Không thể tin được, ta không thể tin được. Đông Thắng Tinh vô số tu sĩ đều là đem chuyện đó nghe thanh thanh sở sở. Bọn hắn khiếp sợ, bọn hắn không thể tin được. Ngàn tên đại đế, vạn tên khai thiên, 10 vạn thánh vực, 100 vạn tinh hoàng. Nếu thật xuất hiện nhiều như vậy vị cường giả, tùy tùy tiện tiện từ đó xuất ra một bộ phận, cũng có thể siêu việt Đông Thắng Tinh tùy ý một cái tông môn. Trở thành Đông Thắng Tinh lên, mạnh nhất thế lực, huống hồ, còn có cái kia đại địa chí tôn cùng thiên không chí tôn. Mà ngay cả bổ thiên các, thương hàn tông loại này tại cấp 2 bản đồ chính giữa. Còn có thần quốc ủng hộ tông môn, giờ phút này đều là lâm vào thật sâu rung động chính giữa. Đáng sợ như thế ban thưởng, thậm chí cũng có thể quét ngang toàn bộ Đông Thắng Tinh. Tại khiếp sợ thời điểm, bọn hắn lại là cảm nhận được cuồng hỉ, nhất là những cái kia hàng loạt đám bọn họ, trong nội tâm đều là biết được, tinh hồn lấy ra loại này ban thưởng, cùng 7 đại tinh thần ở giữa chiến tranh, tất nhiên sẽ là sinh tử tương bác, mặc dù là một ít nguyên bản nhát gan, không có ý định cùng 7 đại tinh thần giao chiến tu sĩ, cũng sẽ ở nghe thế loại ban thưởng về sau, tràn ngập chiến ý. Bất quá, kinh hỉ quy kinh hỉ, rất nhiều đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh tu sĩ, cũng đều là tại thời khắc này, cảm nhận được một cổ khổng lồ vô cùng áp lực, nếu là đơn giản liền có thể đánh bại 7 đại tinh thần. Đông Thắng Tinh tinh hồn há có thể xuất ra loại này ban thưởng. Muốn triệt để thủ hộ ở Đông Thắng Tinh, chỉ sợ là quá khó khăn. 7 đại tinh thần vốn chính là vì chiếm cứ Đông Thắng Tinh, bọn hắn cái này trăm từ năm đó, vì phá tan truyền tống cột đá, bỏ ra không biết bao nhiêu, chớ để trông cậy vào bọn hắn hội đối với các ngươi xuất hiện thương cảm. Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng, các ngươi muốn làm, cũng chỉ có sát, giết lùi 7 đại tinh thần tu sĩ, giết chết 7 đại tinh thần tu sĩ, như có khả năng. Càng muốn đi chiếm cứ 7 đại tinh thần, đãi bản tinh hồn đem cái kia 7 đại tinh thần tinh hồn thôn phệ về sau. Cho người đợi ban thưởng, sẽ thêm nữa, theo 7 đại tinh thần hàng lâm bắt đầu, giết chết cố nguyên cảnh, ban thưởng điểm tích lũy 1 điểm, giết chết linh đan cảnh, ban thưởng điểm tích lũy 10 điểm, giết chết bản thần cảnh, ban thưởng điểm tích lũy 100 điểm. Giết tử tinh hoàng cảnh, ban thưởng điểm tích lũy 1000 điểm. Giết chết thánh vực cảnh, ban thưởng điểm tích lũy 1 vạn điểm. Giết chết thiên diệt cảnh, ban thưởng điểm tích lũy 5 vạn điểm. Giết chết khai thiên cảnh, ban thưởng điểm tích lũy 10 vạn điểm. Giết chết đại đế cảnh, ban thưởng điểm tích lũy 100 vạn điểm. Quyết chiến về sau, như Đông Thắng Tinh đánh lui 7 đại tinh thần, bản tinh hồn sẽ dựa theo điểm tích lũy bài danh, cho đệ nhất danh thiên không chí tôn ban thưởng, đệ nhị danh đến tên thứ 11 đại địa chí tôn ban thưởng. Về sau đại đế cảnh, khai thiên cảnh, thánh vực cảnh, tinh hoàng cảnh, sẽ toàn bộ dựa theo điểm tích lũy vội tới dư. Không có bất kỳ không công bình, ngươi giống như có thực lực, liền cứ việc giết, ai điểm tích lũy cao, liền cho ai tương ứng điểm tích lũy ban thưởng. Đây không phải trò chơi, bản tinh hồn sở dĩ cho ngươi đợi nhiều như vậy ban thưởng, chính là vì, bản tinh hồn ưa thích giết chóc khí tức, loại này giết chóc, có thể làm cho bản tinh hồn càng cường đại hơn. Chuyện đó nói toàn bộ Đông Thắng Tinh tu sĩ nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù là một ít lên niên kỷ lão yêu quái, cũng tại lúc này bởi vì phần thưởng kia, trong nội tâm nhảy lên. Bọn hắn trước khi đối với 7 đại tinh thần hàng lâm cảm thấy lo lắng, nhưng giờ phút này lại là có chút không thể chờ đợi được. tất cả đại tông môn đã sớm tại Bách Niên trước khi là được đã chuẩn bị kỹ càng. Giờ này khắc này, cái kia chuẩn bị lập tức vận chuyển, rầm rầm rầm, cơ hồ là cùng một thời gian, tứ đại cảnh vực, Trung Châu, toàn bộ đều có loại này nổ vang chi âm hưởng lên. Ngay sau đó, từng đạo màn sáng xuất hiện ở giữa thiên địa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.